Dương Khai nhướng mày, Khang Tư Nhiên ở đây à, Nhất Khai 50-50 đúng vậy. Khang quản sự đang ở trong phân hội nơi này. Niềm vui bất ngờ như thế. Dương Khai cũng không nghĩ tới mình thuận miệng hỏi thăm. Không ngờ có thể hỏi ra chuyện như vậy. Vội vàng gật đầu nói, tốt quá. Mời hắn đến đây. Dạ, thiếu nữ đáp một tiếng. Khom người lui ra ngoài. Đóng cửa phòng lại, trong gian phòng, Dương Khai thưởng thức nước trà. Lặng lặng chờ đợi, thời gian không lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Dương Khai mỉm cười nói, mời vào. Cửa phòng đẩy ra, thân ảnh của Khang Tư Nhiên xuất hiện trong tầm mắt Dương Khai. Bốn mắt nhìn nhau, Khang Tư Nhiên vô cùng kinh ngạc. Nhất Khai 51-51-2 Dương. Dương huynh, nước từ trên núi chảy xuống có ngày gặp nhau. Lại gặp mặt Khang huynh. Dương Khai mỉm cười ôm quyền. Khang Tư Nhiên vừa mừng vừa kinh ngạc. Đóng cửa phòng nói, vừa rồi ta còn suy nghĩ, là vị quen cũ nào tới tìm ta, thì ra là Dương huynh, chúng ta hơn 10 năm không gặp rồi chứ, đúng vậy. Khang huynh ngồi xuống nói chuyện, lâu ngày gặp lại Dương Khai như thế, Khang Tư Nhiên hơi có chút kích động, dù sao năm đó hắn có thể tấn thăng đạo nguyên cảnh, là nhờ Dương Khai tặng cho hắn một quả đạo nguyên đan. Nếu không như thế, có lẽ hắn còn bị vây ở hư vương cảnh đỉnh phong không thể tiến thêm. Cũng không có tu vi và địa vị ngày hôm nay, mà thời gian hơn 10 năm, tu vi của Khang Tư Nhiên không ngờ cũng đạt tới đạo nhất khai 52-52-23 nguyên lưỡng tầng cảnh. Xem ra thời gian hơn 10 năm này hắn cũng quyết chí tự cường. Chuyên cần tu luyện, ngồi xuống, Khang Tư Nhiên không khỏi có chút cảm khái. Nhớ lại hồi đó, hắn cùng Dương Khai hai người đều là hư vương cảnh, từng cùng nhau vào sinh ra tử. Giờ này gặp lại, phảng phất như cách một thế hệ. Khang huynh không phải được điều đi rồi sao? Sao giờ này lại trở về Phong Lâm Thành? Dương Khai tò mò hỏi. Khang Tư Nhiên cười nói, Phong Lâm Thành, trước kia không thể so sánh. Tổng hội bên kia tự nhiên vẫn luôn chú ý nhiều một chút nơi này. Mà Khang Mỗ tuy rằng tu vi không tính là cao, nhưng dù gì cũng kinh doanh hơn nửa đời người ở nơi này. Rất quen thuộc với tình huống ở Phong Lâm Thành bên này. Vì thế được phái trở lại đây. Nhất Khai 53-53-34 Phong Lâm Thành hiện tại chính là một địa phương tốt. Tổng hội bên kia vẫn luôn muốn phái người có tài đi qua bên này. Nếu không phải Khang Tư Nhiên có một chút ưu thế địa lợi, thì với tu vi của hắn, miếng bánh thơm ngon này căn bản không tới phiên hắn. Bất quá cho dù như vậy, phỏng chừng thêm một đoạn thời gian hắn cũng phải bị điều đi. Bởi vì phân hội đã đứng vững gót chân, cũng từ từ quen thuộc đối với Phong Lâm Thành, cũng không cần hắn chỉ dẫn gì nữa. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tu vi cao hơn, quan hệ mạnh hơn đến thay thế vị trí của hắn, thì ra là thế. Đây chính là chuyện tốt, Dương Khai khẽ gật đầu, cũng không biết nội tình bên trong thương hội luôn lục đục với nhau. Khang Tư Nhiên ung dung cười, không có giải thích gì thêm, chuyện nội bộ trong thương hội dù sao cũng là chuyện nhà. Giữa hắn và Dương Khai mặc dù quan hệ không tệ, nhưng cũng không cần nói ra chuyện đó. Nhất Khai 54-54-45, cốc cốc cốc, ngoài cửa bỗng nhiên truyền vào tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa mới vừa dứt tiếng, cũng không đợi Dương Khai và Khang Tư Nhiên đáp lại, không ngờ cửa phòng đã bị mở ra. Ngay sau đó, một thanh niên mặc áo gấm cười híp mắt đi vào. Vừa thấy người này, sắc mặt Khang Tư Nhiên trong nháy mắt xa sầm xuống. Cao mày nói, Cốc Hồng ngươi làm gì vậy? Không thấy ta đang bàn chuyện làm ăn với khách sao? Cốc Hồng này cũng quá càn rỡ đi, không được đồng ý đã đi vào phòng. Cũng may mà ngồi chỗ này là Dương Khai. Nếu là người khác, Khang Tư Nhiên thật không biết phải giải thích thế nào với người ta. Làm không xong sẽ khiến người ta nghĩ rằng Tử Nguyên Thương Hội không bảo đảm biện pháp giữ bí mật. Dẫn tới chuyện làm ăn thất bại như chơi. Nhất Khai 55-55-56 nghe Khang Tư Nhiên trách cứ. Cốc Hồng lại không thèm quan tâm đến lý lẽ. Chỉ mỉm cười nhìn Dương Khai nói, chào bằng hữu. Tại hạ là quản sự Cốc Hồng của phân hội Tử Nguyên Thương Hội. không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Dương Khai liếc nhìn Khang Tư Nhiên một cái, lại quay nhìn Cốc Hồng, trong mắt lóe sáng, mỉm cười, nhưng không nói một lời. Cốc Hồng không nhận được đáp lại, sắc mặt ngượng ngùng, nhưng vẫn nói tiếp, quấy rầy bằng hữu rồi. Xin hãy tha lỗi, chỉ là Khang quản sự năng lực không đủ. Cốc Mộ e sợ nếu có chuyện làm ăn lớn giao trên tay Khang quản sự sẽ lầm lỡ đại sự. Cho nên mới không mời tự tới. Thứ lỗi, Dương Khai híp mắt nói, Khang quản sự năng lực không đủ ư, căn cứ vào đâu nói vậy? Nhất Khai 56, 7C Ốc Hồng cười nói. Thời gian một năm mới thương lượng thành công ba mối làm ăn. Đây không phải là năng lực không đủ là gì? Khang Tư Nhiên sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, nếu không có người ngang ngược nhúng tay ngăn cản, Khang Mộ cũng có thể thương lượng nhiều thêm mấy chuyện làm ăn. Cốc Hồng nói, Khang quản sự không cần tức giận, Cốc Mộ nhúng tay vào chuyện làm ăn của Khang quản sự cũng là muốn tốt cho Khang quản sự mà thôi. Ít ngày nữa Khang quản sự sẽ được điều đi khỏi chỗ này, đến lúc đó các loại thủ tục giao hàng hiện nay cũng rất là phiền toái. Không bằng lúc này giao cho Cốc Mỗ xử lý thì tốt hơn. Khang Tư Nhiên hừ một tiếng nói, vậy có phải Khang Mỗ phải cảm ơn ngươi hay không? Cốc Hồng cười nói, đều là người trong thương hội. Nói làm gì cảm ơn với không cảm ơn. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn Dương Khai nói, Nhất Khai 57, 7, 8 vị bằng hữu này. Nếu thực sự có chuyện làm ăn, Cốc Mỗ nguyện ý ra sức. Không nói gạt bằng hữu, Khang quản sự quả thật sắp bị điều đi, nếu bằng hữu có chuyện làm ăn gì, không bằng thương lượng với Cốc Mỗ, bảo đảm bằng hữu sẽ hài lòng. Dương Khai quay đầu nhìn Khang Tư Nhiên nói, lại phải điều đi ư, Khang Tư Nhiên thở dài một tiếng. Năm đó điều đi khỏi Phong Lâm Thành, là ý nguyện của hắn, Phong Lâm Thành quá nhỏ quá nghèo nàn, tiếp tục lưu lại cũng không có tiền trình tốt. Nhưng hiện tại thì khác, Phong Lâm Thành chính là một miếng bánh thơm ngon, ai cũng muốn gặm một miếng. Hắn sao nguyện ý bị điều đi, chỉ là trứng không thể chọi đá mà thôi. Dương Khai gật gật đầu, lòng tốt của Cốc quản sự tại Hạ Tâm Lĩnh. Tuy nhiên ta với Khang quản sự là chỗ quen biết cũ. Có giao tình vào Nhất Khai 58, 9 sinh ra tử. Cho nên chuyện làm ăn này ta muốn thương lượng với Khang quản sự thôi, như vậy à? Cốc Hồng ngẩn ra. Mỉm cười nói, nếu như thế, Cốc Mỗ sẽ không làm phiền. Xin cáo lui, Dương Khai nói lời này. Hắn hiểu rõ, mối làm ăn này đại khái là không giành được. Hắn cũng dứt khoát không lãng phí thời gian. Sảng khoái lui ra ngoài. Bên trong gian phòng trang nhã rất nhanh chỉ còn lại hai người Dương Khai. Khang Tư Nhiên, Dương Khai nói, Khang huynh là không muốn rời Phong Lâm Thành thì phải. Khang Tư Nhiên gật gật đầu nói, Nam Vực mặc dù có mấy phân hội có thể sánh với Phong Lâm Thành. Nhưng cũng không phải ta có thể vào. Lần này nếu như bị điều đi, muốn trở về lại rất khó. Nhất Khai 59, 59, 9, không hiểu rồi. Dương Khai gật gật đầu. Khang Tư Nhiên cười nói. Âu cũng là số mệnh, không nói chuyện của ta nữa. Lần này, Dương Huynh đến đây là muốn giao dịch thứ gì với thương hội? Dương Khai sắc mặt nghiêm lại, nói, không linh tinh và không linh ngọc. Khang Tư Nhiên vuốt chòm râu trên cằm, nói, hai loại vật này là tài liệu chính luyện chế nhẫn không gian. Ngược lại cũng không tính là khó tìm, phân hội bên này có tích trữ một ít. Không biết Dương Huynh cần bao nhiêu, phân hội các người có bao nhiêu? Dương Khai hỏi ngược lại. Khang Tư Nhiên nói, để ta xem lại. Không, một khi nói chuyện, liền lấy ra một khối ngọc giản tra duyệt. Một lát sau ngẩng đầu lên nói, có không sai biệt lắm giá trị 30 triệu nguyên tinh trung phẩm. Nếu Dương Huynh muốn, ta có thể làm chủ giảm cho Huynh 9. Đây là cực hạn của ta. Lấy toàn bộ, cách chương.